Đàn Đại Chí Tôn, chương 1599, C1599, Tứ Tượng Tuyệt Sát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À, các tộc nhân Thiệu gia đang nhấc lên liệt diễm cực hàn trong ngọn núi sôi trào. Ý đồ lật tung tầng đất, chạy trốn ra ngoài, nhưng bên trong nhanh chóng hoang vu. Liệt diễm của bọn hắn vặn vẹo, thôn phệ năng lượng của bọn hắn, mà thổ triều lại vô biên vô hạn. Kéo lấy bọn hắn trấn áp vào địa tầng. Một vài cường giả linh hồn cảnh chết rất nhanh vong. Mục rửa thối nát. Ngay cả mấy vị niết bàn cảnh sơ kỳ cũng đều nhanh chóng hôn mê. Chờ đợi mai táng. Khương Phàm ngậm lấy hạt giống vĩnh sinh thần thụ. Nhanh chóng khôi phục lại đỉnh phong. Cuồng sông trong lớp đất. Một tay bóp lấy Lý Phong đang hấp hối. Ngươi là của ta. Khương Phàm. Ngươi là Khương Phàm. Rốt cuộc Lý Phong cũng nghĩ tới, cũng không có các loại phản kháng liền bị cưỡng ép kéo vào thanh đồng tiểu tháp. Khương Phàm phá tan bụi đất, phóng lên không, liệt diễm nhấc lên khắp người, tuôn ra khung trời, vô cùng nóng bỏng, cường quang ngưng tụ ra 3000 sợi hỏa vũ, sắc bén thấu xương, yêu hỏa vờn quanh, giống như 3000 hư ảnh chu tước gào thét lên lao vùn vụt, xoay tròn bay lên không. Ngưng tụ thành luyện lô nguy nga khổng lồ. Luyện lô chiếu thấu cường quang đến vạn trượng. Liệt diễm cuồng bạo. 3000 hư ảnh chu tước nhanh chóng nhấc lên. Tràn ngập ra áp lực lớn lao. Quét sạch dãy núi cùng vực sâu. Các cường giả ở các nơi bị kinh động. Đó là Khương Phàm. Hắn đã trở về. Đông Hoàng Lăng Tuyệt ở trên không nhìn ra xa. Chân mày hơi nhíu lại. Uy thế thật mạnh. Hắn không phải là sinh tử cảnh sao? Sao có thể hiện ra võ pháp mãnh liệt như vậy? Khi luyện lô thành hình, sau một khắc, bên trong liên tiếp xông ra số lượng lớn tộc nhân Thiệu gia. Đều là chút niết bàn cảnh nhị trọng thiên trở lên, mặc dù bọn hắn bị áp chế thực lực. Nhưng cảnh giới vẫn còn tại đó. Khí tức sinh mệnh cùng linh lực trong khí hải đều đầy đủ bành trướng. Cho nên Sơn Hà Đại Táng chỉ trọng thương bọn hắn. Không có thật sự mai táng bọn hắn. 17 vị cường giả thành công đào thoát. Suy yếu đau đớn. Chật vật không chịu nổi. Càng kinh hoàng hơn. Tuyệt vọng hơn. Giờ khắc này. Bọn hắn chỉ lo chạy trốn. Ai cũng không nghĩ tới bên ngoài lại còn có mai phục. Đều liên tiếp va vào trong lò luyện. A, nhiệt độ nóng bỏng để nam cường giả niết bàn cảnh mệt mỏi hóa thành cho tàn ngay tại chỗ. Những người khác thì liên tiếp bừng tỉnh. Đồ hỗn trướng. Người biết đã trêu đến là ai chăng? Giết cho ta. Thiệu Anh Vệ nhấc lên thái M cực diễm mãnh liệt. Giống như vòng xoáy thôn phệ mênh mông chu tước yêu hòa. Diễn biến tinh phách. Băng phong cái đỉnh lô này. Những tộc nhân Thiệu gia may mắn còn sống sót khác nhau nhau ngưng tụ thái M cực diễm. Diễn biến ra thứ có thể khắc chế những tinh phách kim viêm này. Ầm ầm, liệt diễm trong lò luyện bị điên cuồng kéo lấy, hội tụ đến bọn hắn, từng viên tinh phách hiện ra khí tức cực lạnh nhanh chóng thành hình. Nhưng, bạo Khương Phàm không chờ bọn hắn triển khai phản kích đã ngang nhiên dẫn nổ luyện lô. Tất cả hư ảnh chu tước mặt ngoài luyện lô tại thời khắc này đều dương cánh gáy to. Thanh triều liệt liệt vang vọng khắp dãy núi mang đến uy thế lớn lao cho tất cả cường giả thú linh văn loại chim muông. Số lượng lớn cường giả thậm chí còn sợ hãi quỳ xuống đất. Mặt đầy kinh hãi, 3000 con chu tước hỏa vũ nóng chảy, phóng xuất ra chiều dâng mãnh liệt, ngang nhiên dẫn bạo luyện lô. Luyện lô ở trên tầng mây cao vút toàn diện nổ tung, hình thành bạo tạc mãnh liệt, quét sạch dãy núi, phấp phới khắp trời, giống như biển động lao nhanh bao phủ sơn cốc phía trên vực sâu. Đánh tới núi rừng xung quanh. Những nơi đi qua, đại địa biến thành dung nham, cây rừng biến thành bụi mù, ngọa tào, số lượng lớn cường giả trong dãy núi bỗng nhiên biến sắc, chật vật chạy trốn về nơi xa, các cường giả Thiệu gia trong lò luyện đều bị tạc đến huyết nhục mơ hồ, kêu thảm tung bay ra ngoài, Khương Phàm nhanh chóng lao xuống, lao thẳng đến hỗn loạn rừng rậm, săn giết cường giả Thiệu gia, a, tiểu tặc. Người đi chết đi, một vị cường giả Thiệu gia ổn định trong liệt diễm, gương mặt dữ tợn, điên cuồng như quỷ, hắn phất tay xuất kích, diễn biến ra 50 mảnh tinh phách cực hàn, xuyên thủng kim viêm, ngang nhiên nghênh kích, những nơi đi qua, kim viêm nhường đường, khí lạnh bốn phía, Khương Phàm không lùi không tránh, đối diện giết tới, nắm tay bạo kích, liệt diễm vờn quanh, giống như một mặt trời thẳng đến nắm đấm, răng rắc, ầm ầm, toàn bộ tinh phách vỡ nát, trọng quyền không trở ngại, cường giả Thiệu gia bị đánh giết. Thái M cực diễm mặc dù cường đại, nhưng lại không thể nào diễn biến ra tinh phách hoàn toàn có thể khống chế Chu Tước Yêu Hòa. Huống chi lại còn Chu Tước Yêu Hòa trạng thái thiên phẩm. Khương Phàm bay lên không, mạnh mẽ đâm tới trong liệt diễm, như là loài săn mồi đỉnh cấp, điên cuồng triển khai đánh giết cường giả Thiệu gia. Những tiếng kêu đau đớn thảm thiết vang vọng trong liệt diễm. Giữa mấy hơi ngắn ngủi, năm vị cường giả chết thảm. Dưới tình huống thực lực nhận áp chế, những bàn cường giả niết này bây giờ lại cùng một vấn đề với Khương Phàm. Đơn giản chính là ác mộng. Một tiếng gáy to, âm thanh đoạn cả trời cao. Liệt diễm ngập trời phía sau Khương Phàm, thần uy cuồn cuộn, hình ảnh mãnh cầm vô tận lít nha lít nhít thành hình. Thiên bằng, chim loan, phượng hoàng, chờ một chút, tất cả đều chỉ lên trời đến Chu Tước đỉnh phong. Chu Tước phục thiên thuật, Khương Phàm dẫn dắt thần uy vô thượng, lấy uy lực săn giết vạn cầm thiên hạ, lao thẳng đến trước mặt Thiệu Anh vệ. Thằng danh con, rốt cuộc ngươi là ai? Thiệu gia đào mộ tổ ngươi rồi sao? Thiệu Anh vệ hét lớn, tức giận không kiềm chế được, tiếng âm vang tranh minh trong khí hải. Sóng âm chói tai lao ra ngoài cơ thể, vang vọng chiến trường, để rất nhiều cường giả trong phạm vi mấy chục dặm đều ớn lạnh toàn thân. Linh hồn nhói nhói, hai tay của hắn nắm chặt, thái M cực diễm ngưng tụ tại lòng bàn tay, hóa thành kiếm mang sáng chói sắc bén. Đây là kiếm thuật chấn tộc của Thiệu gia, thái M tuyệt mệnh, cũng là sau khi tộc nhân Thiệu gia vượt qua sinh tử cảnh, mở ra thân thể bảo tàng. Chuyện tiên hiệp hay, bọn hắn lắng động thái M cực diễm bên trong khí hải, sẽ tự phát diễn biến thành quá M kiếm. Thái M cực diễm từ các loại trong liệt diễm lắng động khí tức cực M, toàn bộ rót vào trong này. Lắng động khí tức cực M càng nhiều, chủng loại càng nhiều, quá M kiếm càng là cường đại. Keng, kiếm mang thành hình, sắc bén thấu xương, trong chớp mắt, nhiệt độ thiên địa chợt hạ xuống. Ngay cả liệt diễm đều nhận trùng kích, nhanh chóng diệt vong, cách chương.